Phần 5. Cuộc phiêu lưu của tôi ở trên biển. Chương 22. Cuộc phiêu lưu của tôi ở trên biển đã bắt đầu như thế nào? Bọn cướp không quay lại, thậm chí chẳng có một tên nào trong bọn chúng nấp từ trong rừng bắn ra. Chúng đã lãnh đủ khẩu phần hôm nay rồi. Ông thuyền trưởng đã nói như vậy về bọn cướp. Chúng tôi có thể yên ổn băng bó những người bị thương và chuẩn bị bữa ăn trưa. Lần này ông Trelawney và tôi làm bếp. Mặc dù nguy hiểm, chúng tôi vẫn thích làm bếp ở ngoài sân hơn. Nhưng ở đây, chúng tôi chẳng làm được gì cả vì tiếng rên la om sòm của những người bị thương nghe rất sùng sợn. Trong số những người bị thương trong chiến đấu, chỉ còn sống sót có 3. Tên cướp bị bắn bên lỗ chộp mai, Hunter và thuyền trưởng Smollett. Tình trạng của hai người đầu rất tuyệt vọng. Tên cướp biển chẳng mấy chốc đã chết, trong khi mổ, Hunter vẫn không tỉnh lại. Mặc dù chúng tôi đã hết sức cố gắng chạy chữa cho anh. Anh ngắt ngoài suốt một ngày, thở rất mạnh, hệt như tên cướp biển già ở quán trọ chúng tôi đã thở sau khi bị đột quỵ. Nhưng các xương sườn của Hunter đều bị gãy, xương sọ của anh bị vỡ khi ngã và đêm hôm sau. Vẫn không tỉnh lại và không còn rên gì nữa, anh đã tắt thở. Mấy vết thương của ông thuyền trưởng làm ông đau đớn nhưng lại không nguy hiểm cho lắm. Viên đạn của Anderson, tên này bắn ông thuyền trưởng trước tiên, đã xuyên qua xương bả vai và chạm vào phổi. Viên đạn thứ hai đã trúng bắp chân và làm tổn thương gân. Ông bác sĩ cam đoan rằng ông thuyền trưởng nhất định sẽ bình phục, nhưng trong vòng vài tuần, ông không được đi lại, không được cử động cánh tay và thậm chí không được nói nhiều. Vết đứt tình cờ ở tay tôi chẳng có gì đáng kể. Bác sĩ Livesey đã dán thuốc cao lên vết đứt và âu yếm bẹo tay tôi. Sau bữa ăn trưa, ông Trelawney cùng ông bác sĩ lại ngồi cạnh ông thuyền trưởng và bắt đầu bàn bạc. Quá trưa, một chút, họ bàn bạc xong. Ông bác sĩ lấy mũ và một cặp súng lục, rất dao găm vào tắt lưng, nhét tấm bản đồ vào túi, khoác một khẩu súng trường lên vai rồi trèo qua chỗ hàng rào ở phía bắc và nhanh chóng mất hút trong rừng rậm. Tôi và Gray ngồi tít trong góc pháo đài để khỏi nghe các vị chỉ huy của chúng tôi bàn bạc. Ray sửng sốt trước hành động kỳ lạ của ông bác sĩ, đến nỗi anh ta rút ống điếu ra khỏi mồm rồi quên ngậm trở lại. Quái thật, Ray nói, bác sĩ Livesey không loạn óc đấy chứ? Tôi không nghĩ như vậy, tôi đáp. Trong tất cả chúng ta, ông ấy sẽ là người loạn óc cuối cùng. Có thể như vậy, Ray nói. Nhưng nếu đầu óc ông ấy vẫn tỉnh táo, thì điều đó có nghĩa tôi là một thằng khùng. Có lẽ ông bác sĩ có một kế hoạch nào đó. Tôi giải thích, theo tôi, ông ấy đi tìm gặp Ben Gunn. Về sau, mới biết rằng tôi đã đoán đúng. Lúc đó, trong pháo đài, nóng lực không thể chịu nổi. Mặt trời giữa trưa nung nóng cát ngoài sân, còn trong đầu tôi thì quay cuồng một ý nghĩ rất bậy bạ. Tôi bắt đầu ghen tị với ông bác sĩ đang được dạo bước trong khu rừng mát mẻ, nghe những con chim nhỏ hót líu lo, hít thở mùi nhựa thơm của những cây thông, trong khi đó tôi lại đang bị nướng trong cái lò lửa đáng nguyền rủa này, nơi quần áo bê bết nhựa thông nóng chảy, nơi vẫn còn vấy đầy máu người, nơi xung quanh vẫn còn ngổn ngang xác chết. Sự ghê tởm mà cái pháo đài gây cho tôi lớn gần bằng với sự sợ hãi. Tôi cọ sàn, tôi rửa xong nồi bát đĩa và mỗi lúc một cảm thấy ghê tởm hơn với chỗ này và lại càng thấy ghen tị hơn với ông bác sĩ. Cuối cùng, tôi tình cờ tới bên cái bao đựng bánh bích quy. Không ai chú ý đến tôi cả và tôi liền chuẩn bị chạy trốn. Tôi nhét đầy bánh bích quy vào cả hai túi áo blouson của mình. Các bạn có thể gọi tôi là một thằng ngốc. Tôi đã hành động một cách rồ dại. Tôi đã mạo hiểm một cách tuyệt vọng, nhưng tôi đã áp dụng mọi phương sách phòng bị trong phạm vi quyền hạn của mình. Số bánh bích quy này sẽ giúp tôi khỏi bị chết đói ít ra là trong một ngày. Sau đó, tôi vớ một cặp súng lục, đạn và thuốc súng tôi đã có sẵn. Tôi cảm thấy mình được vũ trang rất tốt. Thực ra, kế hoạch của tôi cũng chẳng đến nỗi tồi. Tôi muốn tới chỗ soi cát ngăn cách phía đông vịnh chúng tôi với biển khơi, đi tìm lại tảng đá trắng mà tôi đã thấy tối hôm qua và xem ở dưới tảng đá đó có thật Ben Gunn đang giấu chiếc thuyền của mình không. Theo tôi, việc này hết sức quan trọng, nhưng tôi biết chắc rằng chẳng lời nào người ta cho tôi đi, nên tôi đã quyết định bí mật bỏ trốn. Tất nhiên, đó là cách rất dở để thực hiện các ý định của tôi, và cách này dở tới mức dù ý định có hay cũng trở thành không đúng. Nhưng các bạn chớ quên rằng tôi vẫn còn là một đứa bé và tôi đã quyết định xong xuôi rồi. Chẳng bao lâu đã có dịp thuận lợi để chạy trốn. Ông Trelawney và Gray lúi húi băng bó cho ông thuyền trưởng. Đường đi đã bỏ ngỏ. Tôi leo qua hàng rào và biến vào rừng rậm. Trước khi sự vắng mặt của tôi bị phát hiện, thì tôi đã đi xa tới mức không thể nghe một tiếng gọi nào. Hành động rồ dại thứ hai này của tôi còn tệ hơn lần thứ nhất vì trong pháo đài chỉ còn lại hai người khỏe mạnh. Nhưng cũng như lần thứ nhất, hành động tếu đó đã giúp chúng tôi thoát chết. Tôi nhắm thẳng tới bờ đông của hòn đảo để đi men theo phía soi cát trông ra biển. Vì tôi sợ bọn cướp đứng trên con tàu đang thả neo trong vịnh có thể nhận thấy tôi. Trời đã về chiều, mặc dù mặt trời vẫn còn cao. Lúc đi qua rừng, tôi nghe thấy ở đằng trước không phải chỉ tiếng sóng vỗ rì rầm, không dứt mà cả tiếng cành lá xào xạc. Điều đó có nghĩa là hôm nay gió biển mạnh hơn hôm qua. Chẳng bao lâu đã phảng phất hơi mát và vài bước nữa, thế là tôi đã ra tới bìa rừng. Trước mặt tôi, mặt biển ngập tràn ánh nắng trải dài tới tận chân trời, còn ở bên bờ sóng cuộn và nổi bọt. Tôi chưa lần nào thấy mặt biển ở bên đảo Châu Báu lặng yên, ngay cả lúc mặt trời tỏa sáng chói chang và bầu không khí ngưng động, còn mặt nước biển phủ màu xanh biếc, như đợt sóng khổng lồ vẫn xô ầm ầm vào bờ đảo. Trên đảo gần như không có chỗ nào có thể tránh khỏi được tiếng ầm của sóng vỗ. Tôi thích thú đi dạo dọc bờ biển. Cuối cùng, lúc thấy rằng tôi đã đi khá xa về phía nam, tôi thận trọng bò lên trên ngọn soi cát dưới sự che chở của những bụi cây rậm. Đằng sau tôi là biển, đằng trước là vịnh. Gió biển như mệt mỏi vì sự hung hăng của mình đã yếu đi. Thay thế gió biển là những luồng không khí nhẹ từ phía nam và đông nam thổi tới, mang theo sương mù dày đặc. Trong cái eo biển được đảo bộ xương người che chở, nước đục màu trì phẳng lặng, giống như hôm chúng tôi thấy eo biển này lần đầu tiên. Toàn bộ con tàu Hispaniola từ đỉnh cột buồm tới đường mớn nước với lá cờ đen rủ xuống in bóng trên mặt nước như trên một mặt gương vậy. Bên cạnh con tàu, tôi thấy một chiếc xuồng nhỏ, lão Silver ngồi ở đằng lái. Tôi có thể nhận ra lão trong bất kỳ khoảng cách nào. Lão nói chuyện với hai tên cướp biển đang cúi gặp người qua thành tàu. Một trong hai tên này đầu đội mũ đỏ. Đó chính là cái tên vô lại cách đây không lâu đã trèo qua hàng rào. Chúng cười nói huyên thuyên nhưng tôi đứng cách chúng cả hải lý. Nên dễ hiểu là tôi không thể nghe rõ được câu nào. Sau đó vọng đến tai tôi tiếng kêu kỳ dị, không giống tiếng người. Lúc đầu tôi hoảng sợ nhưng sau đó tôi nhận ra tiếng con vẹt. Thuyền trưởng Flynn! Tôi thậm chí còn tưởng như mình thấy rõ cả con chim có bộ lông sặc sỡ trên tay Silver. Chiếc xuồng nhỏ rời con tàu và lướt vào bờ, còn tên đội mũ đỏ cùng bạn hắn đã bước xuống buồng tàu. Mặt trời quất sau ngọn đồi, ống kính viễn vọng, sương mù dày đặc. Trời tối nhanh, tôi hiểu rằng không được để mất một phút nào nếu tôi muốn tìm ra chiếc thuyền trong hôm nay. Tảng đá trắng hiện rõ qua các bụi cây, nhưng nó còn cách khá xa, khoảng gần 1/8 dặm trên soi cát và tôi đã mất không ít thời gian mới tới được đấy. Tôi thường phải bò qua các bụi rậm. Lúc tôi chạm được tay vào tảng đá xù xì, trời đã gần tối mịt. Ở bên dưới tảng đá có cái khe nhỏ mọc đầy rêu xanh. Khe này được che khuất bởi các đụn cát và một bụi cây thấp chỉ tới ngang đầu của tôi. Ở dưới đáy khe, tôi thấy một cái lều bằng da dê. Những người Gypsy ở Anh thường mang theo loại lều như vậy. Tôi lần xuống dưới khe, nhấc cạnh lều lên và thấy chiếc thuyền của Ben Gunn ở đấy. Trong số tất cả những chiếc thuyền tự tạo, thì phải nói rằng đây là chiếc thuyền tự tạo đúng nghĩa nhất. Từ một thân cây chắc, Ben Gunn đã đục đẽo thành một cái khung sườn cong, phủ một lớp da dê mặt lông quay về phía trong và thế là xong chiếc thuyền. Tôi không biết làm sao nó chở được một người lớn khi mà ngay tôi ngồi vào thuyền cũng còn khó. Bên trong thuyền, tôi tìm thấy một cái ghế rất thấp, một chỗ để chân và một mái chèo có hai bàn. Trước đây, tôi chưa từng thấy những chiếc thuyền độc mộc mà người Anh thời xưa vẫn thường chèo đi đánh cá. Nhưng về sau, tôi đã có dịp làm quen với loại thuyền này. Để các bạn hình dung rõ hơn chiếc thuyền của Ben Gunn, tôi xin nói rằng nó giống hệt chiếc thuyền có chức nhất và làm kém nhất trong số những chiếc thuyền độc mộc đó. Nhưng dẫu sao, nó cũng có những ưu thế chủ yếu của thuyền độc mộc xưa. Nhẹ, có thể mang vác dễ dàng từ chỗ này qua chỗ khác. Bây giờ, các bạn có thể tưởng rằng nếu tôi đã tìm thấy thuyền thì tôi phải nghĩ lại và quay về pháo đài. Nhưng lúc bấy giờ, trong đầu tôi lại nảy ra một kế hoạch mới. Tôi thích thú với kế hoạch đó tới mức không một ông thuyền trưởng Smollett nào buộc được tôi phải từ bỏ kế hoạch. Tôi tính lợi dụng đêm tối, chèo thuyền tới gần tàu Hispaniola và cắt đứt dây neo mặc cho luồng nước cuốn con tàu lên bờ ở chỗ nào cũng được. Tôi tin chắc rằng bọn cướp sau khi nhận đòn giáng trả sáng hôm nay sẽ chuẩn bị nhổ neo ra khơi. Phải ngăn cản việc đó khi còn chưa muộn. Bọn cướp đứng gác ở trên tàu không có một chiếc sụt nào cả, và như vậy tôi có thể thực hiện kế hoạch của mình mà chẳng phải quá mạo hiểm. Đợi cho trời tối mịt, tôi ngồi trên bãi cát và nhấm nháp bánh bích quy. Khó có thể hình dung được một đêm nào thích hợp hơn để thực hiện kế hoạch do chính tôi nghĩ ra. Sương mù dày đặc che phủ cả bầu trời. Lúc những tia sáng ban ngày cuối cùng liệm tắt, bóng tối hoàn toàn bao trùm đảo Châu Báu. Và lúc cuối cùng tôi vác chiếc thuyền độc mộc lên vai, đưa ra khỏi khe và lê bước tới mặt nước, giữa bóng đêm hoàn toàn chỉ sáng lên hai ánh lửa. Ánh lửa thứ nhất ở trên bờ, tôi nhận ra là đống lửa lớn trong đầm lầy. Cạnh đó có bọn cướp biển đang say rượu bí tỉ. Ánh lửa thứ hai thực ra chỉ là ánh phản chiếu, đó là cửa sổ đuôi tàu có đèn sáng. Tôi chỉ thấy một vệt sáng chiếu qua màn sương mù. Thủy triều đã bắt đầu xuống, giữa mặt nước và bờ lộ ra một vùng rộng đầy cát ướt. Nhiều lần tôi bị thụt xuống bùn đến tận mắt cá chân trước khi tôi đuổi kịp mặt nước đang lùi xa. Lội qua mấy bước nữa, tôi mau lẹ hạ chiếc thuyền độc mộc xuống mặt nước. Chương 23. Phó mặc thủy triều xuống. Như tôi đã được biết qua kinh nghiệm bản thân, thuyền độc mộc hoàn toàn thích hợp với người có tầm vóc và cân nặng như tôi. Nó nhẹ, lướt nhanh, nhưng đồng thời lại hay chòng chành tới mức không thể điều khiển được nó. Anh muốn làm gì nó thì làm. Hết sức đi nữa cũng vậy thôi. Nó vẫn cứ lúc thì đi ngoằn ngoèo, lúc thì quay tròn. Chính Ben Gunn sau này cũng thừa nhận rằng chỉ người nào đã quen cái tính ương bướng của nó mới có thể đi được trên chiếc thuyền độc mộc đó. Dĩ nhiên, tôi vẫn chưa kịp làm quen với tính ương bướng của chiếc thuyền độc mộc. Nó sẵn sàng đi bất cứ hướng nào trừ cái hướng tôi cần phải đi. Nó thục ngoặt vào bờ hơn cả, và nếu không có thủy triều xuống, tôi không đời nào tới được con tàu. May mắn thay cho tôi, thủy triều xuống đã cuốn tôi đi và đưa tôi tới thẳng tàu Hispaniola. Thoạt tiên, tôi nhận thấy một cái vệt còn đen hơn cả bóng đêm xung quanh. Sau đó, tôi phân biệt được đường nét của thân tàu và các cột buồm. Và chỉ trong giây lát, vì rằng tôi càng đi xa, thủy triều xuống đẩy tôi càng đi nhanh. Tôi đã tới bên dây neo và liền bám lấy nó. Đoạn dây neo căng như dây cung, luồn đúc mạnh tới mức khiến cho con tàu chỉ chực bật tung ra khỏi mỏ neo. Thủy triều xuống làm nổi sóng ầm ầm bên mạn tàu như một ngọn thác ở trên núi. Chỉ cần một nhát dao của tôi là tàu Hispaniola sẽ lao tới nơi nào mà luồn nước cuốn nó tới. Nhưng tôi đã kịp thời đoán được rằng dây neo đang kéo căng. Nếu cắt nó đứt ngay thì nó sẽ quật ngược vào người tôi với sức mạnh của vó ngựa. Chiếc thuyền độc mộc của tôi sẽ bị lật và tôi sẽ bị chìm xuống đáy biển. Tôi dừng lại và chờ đợi. Nếu không có một sự tình cờ, có lẽ cuối cùng tôi đến phải từ bỏ ý định của mình. Nhưng có một làn gió nhẹ lúc đầu thổi về phía đông nam, sau đó về phía nam, dù càng về đêm, nó dần dần chuyển về phía tây nam. Trong lúc tôi còn chần chừ thì một cơn gió giật bất ngờ thổi tới đã đẩy con tàu quay ngược với luồng nước. Sung sướng thay, đoạn dây neo trùng lại và bàn tay tôi đang nắm nó trong nháy mắt đã bị nhận chìm xuống nước. Tôi hiểu ngay rằng không được để mất một giây, liền rút con dao xếp ra, dùng răng, mở lưỡi và bắt đầu cắt từng sợi nhỏ của đoạn dây neo. Lúc chỉ còn phải cắt có 2 sợi nữa thôi thì đoạn dây neo lại căng như cũ, nên tôi phải đợi cơn gió giật tiếp theo. Từ lâu, trong buồng tàu đã vọng ra những tiếng ầm ĩ, nhưng thành thực mà nói, tôi mải làm đến nỗi chẳng chú ý gì tới những tiếng đó. Bây giờ, không còn việc gì làm nữa, tôi bèn lắng tai nghe. Tôi nhận ra tiếng nói của tên thủy thủ trưởng thứ hai, Israel Hand. Chính tên này ngày xưa đã làm pháo thủ cho lão Flynn. Tiếng nói khác hẳn là của ông bạn đội mũ đỏ. Căn cứ vào tiếng nói thì biết cả 2 tên đều say mềm và chúng vẫn tiếp tục uống. Một trong 2 tên la hét với giọng của người say, rồi mở cửa sổ đuôi tàu và liệng một vật gì đó, chắc hẳn là cái chai không, xuống nước. Và lại, 2 tên này không phải chỉ nốc rượu, chúng còn cãi nhau như điên. Những tiếng chửi tuôn ra cả tràng và đôi lúc tôi đã tưởng rằng chúng sắp sửa nện nhau tới nơi. Nhưng rồi những tiếng nói im bặt và cuộc cãi nhau ngưng lại, sau đó lại nổi lên để rồi vài phút sau lại ngưng. Ở trên bờ, giữa các thân cây, tôi trông thấy một đống lửa. Một tên nào đó đang hát, giọng đều đều, bài hát xưa của cánh thủy thủ với tiếng ngân dài ở cuối mỗi đoạn. Trong cuộc hành trình trên biển của chúng tôi đã nhiều lần được nghe bài hát này. Bài hát này dài đến mức không một người nào có thể hát trọn bài và nó kéo dài cho tới khi nào người hát còn đủ kiên nhẫn. Tôi chỉ còn nhớ mấy câu trong bài hát đó. Cả 75 người không trở về nhà, họ đã chết chìm ở một rốn biển. Tôi nghĩ rằng bài hát buột này hẳn là hoàn toàn hợp với tâm trạng của bọn cướp biển đã mất bao nhiêu đồng bọn sáng hôm nay. Nhưng chẳng bao lâu, tôi đã được thấy tận mắt rằng trong thực tế, bọn cướp này cũng tàn nhẫn với nhau như chính cái biển mà chúng bơi trên đó. Cuối cùng, cơn gió giật lại thổi tới, con tàu lại di chuyển về phía tôi trong bóng tối. Tôi cảm thấy dây neo lại trùng và bằng một nhát dao mạnh, tôi đã cắt phăng 2 sợi cuối cùng. Cơn gió không hề ảnh hưởng đến chiếc thuyền độc mộc của tôi, và tôi bỗng thấy mình ở sát mạn tàu Hispaniola. Con tàu bị luồng nước cuốn, từ từ quay xung quanh trục của mình. Tôi gắng sức chèo, nơm nớp chờ đợi con tàu hất tôi lộn nhào. Nhưng con tàu đã cuốn chiếc thuyền độc mộc của tôi đi theo, tôi không tài nào rời được nó và bây giờ chỉ còn cố hết sức đẩy đôi thuyền về phía trước. Cuối cùng, tôi đã làm được việc đó và tôi bắt đầu hy vọng thoát khỏi sự gần kề nguy hiểm với con tàu. Thế rồi một đầu của đoạn dây chảo lơ lửng ở đuôi tàu bỗng rơi vào tay tôi. Tôi lập tức nắm lấy đầu dây đó. Làm như vậy để làm gì tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ tôi đã làm một cách vô ý thức. Nhưng lúc dây chảo đã nằm trong tay tôi và tôi thấy rõ ràng nó được buộc rất chắc, tôi bỗng nổi máu tò mò, bèn quyết định ghé nhìn qua cửa sổ buồng tàu. Bám chắc cả 2 tay vào dây chảo, tôi nhún người lên, mạo hiểm có thể bị ngã lộn cổ bất cứ lúc nào. Tôi đã nhón lên cao, thấy được một phần buồng tàu và cái trần. Lúc đó, con tàu và bạn đồng hành của nó là chiếc thuyền độc mộc vẫn trôi nhanh theo luồng nước. Chúng tôi đã đi tới ngang đống lửa ở trên bờ. Con tàu đang quát tháo ầm ĩ, theo cách nói của các thủy thủ, tức là đang bắt đầu rẽ sóng ầm ầm. Và lúc tôi chưa ghé nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, tôi không thể hiểu tại sao những tên gác ở trên tàu không báo động. Nhưng chỉ một cái nhìn cũng đủ để hiểu mọi chuyện. Thực ra, đứng trên chiếc thuyền độc mộc chồng chênh của mình, tôi cũng chỉ có thể ném vào buồng tàu một cái nhìn mà thôi. Hans và tên bạn của hắn bóp chặt cổ nhau. Chúng đang đánh nhau chí tử. Tôi ngồi thụp xuống ghế. Chỉ một chút xíu nữa thôi là chiếc thuyền độc mộc đã bị lật úp rồi. Trước mắt tôi vẫn còn hiện lên bộ mặt hung dữ, ứ máu của 2 tên cướp biển dưới ánh sáng lù mù của ngọn đèn đầy muội. Tôi nhắm mắt để mắt lại quen với bóng tối. Ở trên bờ, bài hát vô tận cuối cùng đã chấm dứt. Mấy tên cướp biển tụ tập bên đống lửa lại ê a bài hát mà tôi quen thuộc. 15 người nhằm chiếc xương của xác chết. Ha ha ha, và một chai rượu rum. Hãy nốc đi, rồi quỷ sứ sẽ dẫn mi tới chỗ chết. Ha ha ha, và một chai rượu rum. Mải suy nghĩ về những gì mà rượu rum và quỷ sứ lúc nãy đang biến hóa trong buồng tàu Hispaniola, tôi ngạc nhiên cảm thấy một cú đẩy đột ngột. Chiếc thuyền độc mộc của tôi nghiêng hẳn đi và bất thình lình đổi hướng, tốc độ lụt nước tăng nhanh kỳ lạ. Tôi mở mắt, xung quanh tôi những đợt sóng nhỏ tỏa ánh linh tinh mờ mờ, kêu ầm ĩ, ngọn sóng sủi bọt. Con tàu Hispaniola mà tôi đã theo sau cách mấy gia. Bây giờ cũng đổi hướng, tôi thấy lờ mờ những cột buồm của nó nghiêng đi trên nền trời tối đen. và càng nhìn, tôi càng tin chắc rằng bây giờ con tàu đang trôi về phía nam. Tôi ngoái cổ lại và sợ hết hồn, đống lửa bây giờ ở ngay phía sau lưng tôi. Như vậy, có nghĩa luồng nước đã quay một góc vuông và cuốn theo mình cả con tàu cao lênh khênh, cả chiếc thuyền độc mộc nhẹ bổng hay nhảy nhót của tôi. Luồng nước dữ dội xéo mỗi lúc một to, làm nổi sóng mỗi lúc một cao và chúng tôi bơi qua eo biển hẹp. Bất thình lình, con tàu lại quay một vòng ít ra cũng 20 độ và đúng lúc đó tôi nghe thấy thoạt đầu có một tiếng thét, sau đó lại có một tiếng thét nữa. Có tiếng chân chạy rầm rập trên cầu thang và tôi hiểu rằng hai tên say rượu đã ngưng đánh nhau. Tai họa đã làm cho cả hai tỉnh rượu. Tôi nằm ẹp dưới đáy chiếc thuyền thảm hại của tôi và cầu nguyện như điên, phó thác số phận của mình cho đấng hóa công. Ra khỏi eo biển, chiếc thuyền chở tôi rơi ngay vào những ngọn sóng bạc đầu dữ dội và những ngọn sóng này sẽ nhanh chóng giải thoát tôi khỏi mọi nỗi khổ đau. Tôi không sợ chết, nhưng thật là khốn khổ khi phải nằm bó tay chờ chết. Tôi nằm như vậy mấy tiếng liền, những ngọn sóng nhấc bổng thuyền tôi lên và hắt nước vào người tôi. Mỗi đợt sóng mới lại đe dọa tính mạng của tôi, nhưng dần dần tôi thấm mệt. Mặc dù tình cảnh của tôi hết sức khủng khiếp, tôi vẫn đờ người và thiêu thiêu ngủ. Tôi ngủ tiếp đi và mơ thấy chốn quê hương và quán trọ đô đốc Benbow giả nua.